đầu dao là bình, vết thương lại thâm sâu lại cong. Cái này rất như là cong bình dao vết dao. Vết thương mặt ngoài là hình cung chính là bên trong cung dao vết dao. Vết thương mặt ngoài hiện lên hình chữ V chính là tam giác dao. Chúng ta đi qua so sánh, hết thảy đang bị hại trên thân nhân phát hiện 7 loại dao điêu khắc vết dao. Có lẽ hung thủ cùng nghề mộc có quan hệ, người có thể hướng phương diện này hảo hảo điều tra thêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.